Audio ngôn tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Kế Lão Ba của tác giả Tô Lạp. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Qua đi đau thương, tôi cùng em đứng dậy. Bắc Kinh 2 giờ sáng, tuyết rơi. Những bông tuyết cấu lạnh như giọt nước mắt len lỏi vào làn tóc của nam nhân. Trong ánh đèn đường le loét, thân mình to lớn của y bao phủ bởi một vầng tuyết trắng, nhìn qua không khỏi làm người ta cảm thấy thê lương. Thời điểm hiện tại đã là quá nửa đêm, trên đường không có một ai. Họa chăng cũng chỉ có vài con ma me thất thể bước qua, không tiếc lời lẽ thô tục để chửi nam nhân. Nam nhân cơ hồ cũng không thèm để ý đến. Đồng tử cư nghị trong bóng đêm dâng lên một tầng anh khí thủy chung, hướng về cánh cửa gỗ im lìm phía trước. Càng về khuya, nhiệt độ càng lạnh. Mỗi một nhịp thở của nam nhân đều để lại một mảng sương mù lãng đãng. Mặt trời những trận gió buốt táp vào gương mặt hoàn mỹ đã cứng vì lạnh. Nam nhân không hề nao núng, hai đầu gối kiên cường chống đỡ thân thể trên thềm nhà bê tông cứng rắn, một khắc cũng không lung lạc. Nam nhân đã quỳ trong tuyết gần 3 tiếng, mái tóc lấm tấm sệ bạc giờ đây đã nhuốm màu tinh khôi của tuyết. Hàng lông mày thanh thoát hình lưỡi kiếm cũng bị sương giá bao phủ hình thành những tinh thể li ti. Dẫu bộ dáng hiện tại của y có tồi tệ thế nào, y cũng chẳng đủ lực để quản nữa. Ý chí của y đã chiến thắng tất cả những khó khăn của ngoại cảnh, truyền cho y thêm sinh khí để tiếp tục quỳ ở đây. Nam nhân tin rằng người trong nhà nhất định sẽ ra ngoài đối diện với y, vậy nên y vẫn sẽ đợi. Điện thoại reo trong túi áo của nam nhân, y nhanh chóng lấy nó ra. Bàn tay cứng đờ, suýt nữa đã làm rớt chiếc điện thoại xuống nền tuyết. Tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia làm y khẩn trương. Đã tra được chưa? Thật xin lỗi Trà Tổng. Đã 2 tuần rồi, tại sao vẫn không tìm ra? Rất nhiều khả năng cậu ấy đi bằng xe bus đường dài, nên chúng tôi không thể để điều tra được lộ trình. 3 người của Thẩm gia khi đi không mang theo đồ đạc. Thậm chí từ đêm hôm trước cậu ấy rời đi, Thẩm Ninh Viện cũng đã rút toàn bộ tiền mặt trong tài khoản ngân hàng. Có vẻ như bọn họ đều đã có tính toán cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào, nên hiện tại rất khó có thể định vị được vị trí của bọn họ. Kể cả có huy động thêm nhân lực thì cũng phải mất rất lâu. Ông chắc chắn người cuối cùng tiếp xúc với Thẩm phu nhân là dì của Ninh Dương? Đúng vậy, bọn họ hình như còn to tiếng với nhau vì vấn đề gì đó. Thẩm phu nhân khi rời đi rất tức giận. Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi, không được phép từ bỏ. Bằng mọi giá phải đưa được em ấy về cho tôi. Dạ vâng, thưa Trạch Tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nam nhân cúp điện thoại, tiếp tục quỳ trước ngôi nhà, mặc gió rét và tuyết lạnh đến thấu xương. Không biết qua bao lâu, ông trời cũng không phụ lòng người. Đèn trước thềm nhà đã sáng lên cùng tiếng lạch cạch của cánh cửa. Thật mau một người phụ nữ lao ra ngoài đỡ lấy y. Trạch Tổng, xin ngài đừng cố chấp nữa. Tôi thật sự không biết gia đình chị tôi đang ở đâu. Ngài quỳ ở đây cũng vô ích thôi. Nhìn thấy nam nhân si tình đến mất đi lý trí bên cạnh mình, người phụ nữ trung niên vừa cảm động vừa tức giận, sau cùng vẫn ngồi xuống an ủi y. Chị tôi là người đã muốn làm thì sẽ làm đến cùng. Nếu chị ấy muốn đem Ninh Dương đi, chị ấy sẵn sàng cắt đứt liên lạc với người thân ở Bắc Kinh. Tôi hiểu cảm giác bây giờ của ngài. Ninh Dương là cháu tôi thương nó như con của mình vậy. Nó rời đi giống như một phần máu thịt của tôi bị cắt lìa, làm sao tôi không đau lòng cho được. Nhưng một khi chị tôi đã muốn, tôi là em gái cũng không làm được gì. Nam nhân hướng mắt của mình về phía người dì của Ninh Dương, đẩy mắt lộ ra bao nhiêu mệt mỏi cùng bí thương, khiến đối phương xúc động đến rơi nước mắt. Y khẽ mấp máy môi, thốt ra vài từ, cổ họng khô khốc nên giọng nói cũng lạc cả đi. Ấy vậy mà vẻ quyết tâm trên mặt không có một chút suy chuyển. Tại sao? Tại sao em ấy lại rời đi? Nói cho tôi. Những giọt nước mắt ấm nóng tràn ra nơi khóe mắt, nơi vết chân chim của người phụ nữ, nhiều đến nỗi bà phải lấy cái tay gạt đi. Từ lúc sinh ra trên đời, bà chưa thấy người nào si tình như Trạch Vũ. Trong xã hội hiện đại này, một mối tình như vậy là có thể tồn tại sao? Là kiếp trước y mắc nợ nên Dương, hay là nên Dương mắc nợ y, mà kiếp này người đàn ông ấy sẵn sàng bỏ đi tự tôn của mình để làm một việc mà người đời cho là ngu xuẩn. Tấm chân tình của Trạch Vũ dành cho Nên Dương có là kẻ ngốc cũng nhận ra. Thế nhưng thật sự lúc này mà không thể nói cho y biết lý do Nên Dương không thể ở bên y. Sự khó xử lúc này đã biểu lộ cả trên gương mặt bà. Làm ơn nói cho tôi biết đi, tôi không thể để mất em ấy được. Trạch Vũ khẽ chớp mắt, chân mày nhíu chặt, tố cáo tình trạng của y lúc này. Quỳ trong điều kiện thời tiết như vậy, lại còn ngắm biết bao nhiêu sương lạnh, y có là lực sĩ cũng không thể duy trì được quá lâu. Hiện tại y chỉ có thể dựa vào ý chí của mình để có thể tiếp tục chịu đựng. Hơi thở cứ ngày một nặng đi. Ở một bên, dì của Ninh Dương đấm bàn tay lại thành một nắm đấm, móng tay khảm vào da thịt nóng sát. Hà lượng suy nghĩ đấu tranh mạnh mẽ trong đầu khiến bà quên đi cả đau đớn, chìm đắm trong nội tâm của chính mình. Nên nói hay không nói? Câu hỏi này cứ dội đi dội lại trong tâm trí của bà. Bà không đành lòng khi Trạch Vũ cố chấp như vậy, nhưng lại càng không muốn tiết lộ bí mật của Ninh Dương. Bà không cam tâm nhìn cháu trai của mình đau khổ, bởi suốt hơn 16 năm cuộc đời, cậu đã phải đối mặt với quá nhiều tổn thương vì thân thế của mình. Dù Trạch Vũ có dốc tâm bảo vệ cho Ninh Dương, y cũng không phải là thánh thần. Thà tuyệt tình một lần còn hơn là tất cả đều phải đau khổ. Bí mật này số cuộc vẫn là nên đem xuống mồ. Xin ngài về đi, tôi thành thật khuyên ngài đấy. Cháu của tôi thật sự có phúc khi nhận được tấm chân tình của ngài, nhưng e rằng đời này tôi cũng thể trả lại cho ngài rồi. Người dì nhất quyết đứng dậy, vẻ quyết tâm hiện lên nơi đáy mắt như tạt một cáo nước lạnh vào ý chí của Trạch Vũ. Y lúc này không có chủ được thêm bao lâu nữa, chút sức lực cuối cùng đổ dùng lại nói ra những lời y muốn nói nhất. Bản thân tôi không hoàn hảo, tôi biết điều đó. Mặc dù tôi không biết mình đã sai ở chỗ nào để đến mức em ấy rời đi như thế này, nhưng tôi nhất định sẽ sửa sai. Làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi sai ở điểm nào. Nếu là chuyện của con trai tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Hãy tin tôi thực sự không thể để mất em ấy. Nam nhân vì cơn gió lạnh bất thình lình run lên một chút, nhưng cả thân người y giống như ghim xuống tuyết, bất cứ tác động nào cũng không thể làm nó lung lay. Dẫu vậy, đối phương cũng không chịu nhún nhường, xoay người định bước vào nhà. Trước khi đi còn nói, mọi chuyện còn vượt xa hơn tưởng tượng của ngài nhiều, nó không đơn giản là điều tôi có thể nói ra. Điểm mấu chốt nằm ở chính bản thân ngài và Ninh Dương. Những điều chị tôi làm đều là vì tương lai của cả hai người, mong ngài hãy hiểu cho. Trận gió rít lên một hồi đau thương, hòa cùng với thanh âm của người phụ nữ như một mũi dao đâm vào điểm trọng yếu nhất trong tim. Trạch Vũ cảm thấy lồng ngực mình có hàng vạn tấn đá đè nặng, mỗi một nhịp hô hấp đau đến tâm thần phế liệt. Y cắn răng hướng đến người kia, đem tất cả hy vọng đánh cược một lần. Cô đã từng yêu ai hơn sinh mạng của mình chưa? Khi nói những lời này, trong màu mắt đen huyền của Trạch Vũ không có lấy một rung động, y không có một nửa phần gian dối. Ngài nhất định phải làm đến mức này sao? Người phụ nữ đứng quay lưng với Trạch Vũ nên y không thể thấy được biểu lộ của bà lúc này. Nhưng qua ngữ khí nghe ngẹn y biết được y đã thành công rồi. Giọng nói của người kia dù có cố gắng che giấu vẫn lộ ra chút khẩn khoản và bi thương. Xin ngài được chân thành như vậy. Nếu không phải thật lòng, sao có thể tùy tiện nói ra những lời như thế? Người gì trong giây phút chợt hiểu thấu được cái người ta gọi là chân tình. Sau tất cả, thì ra nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Bà chợt cảm thấy lo lắng. Có phải những điều mình đang làm là đúng không? Nhẫn tâm cắt đứt Trạch Vũ và Ninh Dương là đúng đắn hay sai lầm? Hạnh phúc cả một đời của Ninh Dương hiện tại đang nằm trong tay bà. Chỉ cần một câu nói tiếp theo của bà thôi, số mệnh của tất cả những người trong cuộc sẽ bước đến một gã rẻ mới. Trạch Vũ cố gắng thu thập hơi thở, nhất mực hướng về đối phương, nói ra những điều mình nghĩ ở trong lòng. Đời người có được mấy chân tình? Nếu lúc này không chân thành thì còn ở khi nào nữa? 20 năm qua tôi luôn mãi miết tìm kiếm một tấm chân tình, một người yêu tôi, và tôi cũng yêu lại người đó. Cuộc đời con người thử hỏi có mấy lần 20 năm? Tôi đã đánh mất quá nhiều. Vậy nên bây giờ thứ quý giá nhất đối với tôi càng không thể để tuột mất. Không gian nhanh chóng chìm vào khoảng lặng. Hai người đều thấm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít gào và những bông tuyết linh động trong không khí. Thật lâu sau, khi Trạch Vũ gần như đã không còn thể duy trì tiếp tục được nữa, người phụ nữ mới quay lại. Trong đôi mắt hiện ra một tia sáng rõ ràng đến mức Trạch Vũ ở bên này cũng có thể nhận ra. Ánh nhìn của bà xoáy sâu vào đồng tử đen huyền của y, không khỏi khiến y hít một sâu. Trạch tổng, ngài thật sự chắc chắn mình sẽ yêu Ninh Dương, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, một đời hết lòng chăm sóc bảo vệ cho nó chứ. Thiên Tân, 8 giờ sáng. Trời lạnh. Trong căn hộ nhỏ nằm biệt lập ở khu vực thưa thớt dân cư nhất của thành phố, thời điểm này đã có tiếng bếp núc tất bật. Trên bệ cửa sổ hướng ra ngoài sân, thiếu niên mệt mỏi dựa vào tấm kính nhìn vào khoảng không vô định. Trên tay cậu cầm theo chiếc điện thoại với hình ảnh bật sáng. Hình ảnh nam nhân nằm ngủ hiền hòa hiện lên theo cái di tay của cậu. 2 giờ liền, cậu đã ngồi ngắm hình ảnh này. Ấy vậy mà chưa bao giờ cảm thấy chán. Ngược lại, cậu càng ngắm là càng nhớ. Cậu cố gắng buông xuống là càng cảm thấy nhớ cồn cào. Thời gian cứ thấy trôi đi, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Bản thân cậu hiện tại cũng chẳng đủ hứng thú để làm những việc khác. Gần một tháng qua, bất cứ khi nào cậu cũng nhớ đến y. Hàng đêm khi nhắm mắt lại, gương mặt bi thương của y lại hiện lên trong giấc mộng. Y oán trách cậu, y đau lòng vì cậu, y nhớ nhung cậu. Ấy vậy mà cậu lại không thể làm được gì. Trong cơn mơ, không biết bao nhiêu lần cậu đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy y. Thế nhưng tất cả suốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh. Bắc Kinh và Thiên Tân, tưởng gần mà lại xa. Lòng người những tưởng chỉ cách nhau một giấc mộng, hóa ra là xa vời đến thế. Mỗi sáng thức giấc, cậu đều khóc. Bản thân cậu cũng không cắt nghĩa nổi mình khóc vì cái gì nữa, vì chính cậu hay là vì y. Mỗi ngày mở mắt ra đều là mệt mỏi và đau đớn, nhưng còn đứa nhỏ trong bụng, còn cha mẹ, cậu phải cố gắng sống tiếp. So với bạn thân mình, thiếu niên còn lo cho người kia hơn cả. Ngày hôm đó khi trở về, trong lòng y là loại cảm xúc gì? Y còn yêu cậu hay hận cậu? Y có ăn uống đầy đủ không hay vùi đầu vào công việc? Y còn cố gắng thức đêm để giải quyết công việc hay không? Cậu biết y vẫn đang tìm kiếm cậu. Ít nhất là trong lúc này y cũng sẽ không từ bỏ. Trạch Vũ là người như thế nào cậu lại không hiểu sao? Y yêu cậu như thế, sao cậu lại không thấu ư? Vậy mà cậu không thể làm gì hơn là cắt đứt tình cảm với y, đem tình cảm chôn sâu trong một góc trái tim, ôm người ăn năn đi vào giấc ngủ rồi lại đắm chìm trong ác mộng. Trạch Vũ làm nhiều chuyện cho cậu như vậy, mà những gì y nhận lại được lại là sự phản bội. Đến một lúc nào đó khi trái tim mệt mỏi, y còn có thể yêu cậu như thế nữa hay không? Chỉ cần nghĩ đến Trạch Vũ ở cùng người khác, Thiếu Niên lại không tự chủ được nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu yêu y, con của cậu cũng là con y. Cậu biết như thế là ích kỷ, nhưng tình yêu mà không có sự ích kỷ thì thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể lâu bền. Càng chân thành thì lại càng muốn nắm người kia trong tay, để người ấy vĩnh viễn thuộc về mình. Nên Dương qua bao nhiêu thời gian mới hiểu đạo lý này, lại càng thấy chua xót. Thứ không có được mới là thứ khao khát nhất. Không chỉ tuổi tác, định kiến về giới tính, thân phận, địa vị xã hội, rất nhiều điều khác giống như những viên gạch chồng lên nhau thành một bức tường ngăn cách giữa hai người. Nên Dương cảm thấy mà thật giống một chú bé đứng ở bên kia mặt kính, nhìn vào những viên kẹo đường đủ màu mà trong tay không có lấy một xu, vốn chỉ cách chúng một lớp kính mà vĩnh viễn không thể có được. Không biết từ lúc nào cậu đã sinh ra ảo tưởng có thể cùng Trạch Vũ sống một cuộc đời an an ổn ổn, cùng nhau già đi, cùng nhau dõi theo quá trình sinh trưởng thành của các con. Mỗi tối ôm nhau ngủ, sáng dậy cùng nhau tập thể dục, ngày qua ngày yêu thương nhau, rồi cho đến khi cả hai nhắm mắt trên chiếc giường kia, có thể cùng nhau đi trên cây cầu Nại Ha, kết thúc một viên kết im đẹp. Viễn cảnh ấy đẹp đẽ, nhưng mãi mãi chỉ là viễn cảnh, còn thực cảnh có bao giờ được bằng nửa phần trong mơ. Linh Dương chợt nghĩ đến từng lời không có bóng dáng Trạch Vũ, sao lại dài rộng đến thế? Cuộc đời cậu vốn không có sự tồn tại của y. Cậu có không nghĩ tới sẽ có một nam nhân tên là Trạch Vũ xuất hiện trong cuộc sống của cậu? Không biết từ lúc nào hai sợi chỉ vốn tưởng là song song lại quấn lấy nhau, rồi hai con người vì định mệnh gắn kết mà tìm thấy nhau trong cái thế giới 7 tỷ người này. Anh không là một phần trong quá khứ, cũng không là một phần trong tương lai của em. Anh là thực tại ngọt ngào và tàn khốc, là một thế giới mà em hằng ao ước. Một ngày em chợt nhận ra sự thật rằng hóa ra đã từng có một người là cả dòng thời gian của mình. Mà khi đắm chìm trong tình yêu của người ấy, thời gian cứ ngỡ là vô tận. Giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu, giá như cả hai đều không si tình đến thế, sẽ không có khổ đau và dây nhất như bây giờ. Nên Dương thần người nhìn ra cửa sổ, khung cảnh trâu đôi mắt nhạt nhòa đi. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất. Thậm chí ngay tại thời điểm này, cậu hoàn toàn có thể chủ động gọi một cú điện thoại và chấm dứt mọi nhớ nhung và dây dứt trong lòng. Thế nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn không đủ can đảm để làm vậy. Thiếu Niên lặng lẽ đặt tay lên vùng bụng đã nhô lên rõ ràng, chốc chốc lại thở dài một hơi, thẳng cho đến khi mùi cháo thơm nức truyền đến cánh mũi, lượt chú ý của cậu mới rời đi. Mẹ, Ninh Dương này, ăn cháo đi con, giữa lúc ít cảm thấy nôn nao nhất hãy cố ăn thêm một chút. Cảm ơn mẹ. Ninh Dương nhận lấy bát cháo nóng hổi từ tay mẹ, sống mũi chưa cảm thấy cay cay. Những lúc như thế này, chỉ có gia đình là thứ duy nhất cậu có thể nương tựa vào. Thời điểm hiện tại là thời điểm khó khăn nhất đối với cả Thẩm gia, nhưng người vất vả vẫn luôn là mẹ. Bọn họ chuyển đến đây với một cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Thẩm phu nhân hết phải lo toan về sinh hoạt của cả nhà, rồi lại đến sinh hoạt của Ninh Dương. Mỗi ngày đều không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống bắt đầu ổn định rồi thì bà lại quay sang dồn toàn bộ sức lực chăm sóc Ninh Dương và đứa nhỏ trong bụng, đảm bảo rằng cả hai đều ở trong trạng thái tốt nhất, sống không phải thiếu thốn cái gì. Ninh Dương bình thường đã ăn ít, khi bị nghén lại càng khó nuốt xuống, thành ra cả cậu và mẹ đều mệt mỏi. Thế nhưng mẹ lại chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra, không khỏi làm Ninh Dương cảm thấy xúc động. Sống điện thoại không tốt cho đứa bé đâu. Thẩm phu nhân cầm điện thoại đặt ra xa, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Ninh Dương không có ý phản đối, lặng lẽ ăn vài thìa. Thập phu nhân khẽ xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của con trai, dịu giọng nói, trên mặt là bao nhiêu yêu thương chân thành. Mẹ biết là tình cảm không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt được, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con đau khổ như thế này nữa. Hiện tại sức khỏe của con và đứa nhỏ mới là quan trọng. Đừng quá bi lụy, bản thân con cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vâng ạ. Ninh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ đã vất vả vì cậu nhiều, sao cậu nỡ làm mẹ phiền lòng thêm chứ. Mọi chuyện đi đến bước này là do cậu, cậu làm gì có tư cách hay phản kháng. Chừng đó thời gian để suy nghĩ cũng đủ để cậu hiểu thấu rồi. Ninh Dương cố gắng ghiềm xuống cảm giác nôn nao trong cổ họng để ăn hết bát cháo. Cháo rất ngon, nhưng trong miệng lại là một mảng đắng ngắt. Bắc Kinh 4 giờ chiều, không khí Tết Nguyên Đán đã tràn về trong từng con ngõ nhỏ. Hàng loạt các cửa hàng cửa hiệu trưng ra như chiếc biển hiệu màu đỏ tươi, một số còn treo cả đèn lồng truyền thống. Người ngơ đổ ra đường tiến đến các khu trung tâm thương mại mua sắm Tết. Tiếng cười nói râm vang, rộn ràng, truyền đến ấn tượng sung túc đủ đầy. Thời tiết bây giờ đã ấm áp hơn, vài nơi tuyết đã tan hoàn toàn, trở lại thành phố xinh đẹp sầm uất. Hàng trăm chiếc xe lưu thông thuận lợi trên đường, vì hiện tại vẫn chưa là thời điểm đông đúc nhất. Màu sắc hòa quyện thành một bức tranh nhộn nhạo. Trong làn xe cổ tấp nập ấy, chiếc siêu xe luồn lách như một u linh lao vun vút về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tiến được vào trung tâm thành phố. Mặc dù không khí bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong xe vẫn là một màu u ám. Hai người ngồi trong xe, không ai nói với ai một lời nào. Một người tập trung lái xe, người kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai cũng có những tâm sự trong lòng, nhưng đều ngại mở lời trước. Mãi cho đến khi thông báo có cuộc gọi đến, người ở ghế phụ lái mới nhắc mắt sang nhìn, biểu lộ có vài phần khó chịu. Em ấy chắc chắn không thể rời khỏi Trung Quốc được. Chỉ cần có ở đây ngày nào, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Liên hệ bên Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Hồ Nam đi. Tôi không tin là chúng ta không tìm ra em ấy. Tiếng tút dài không khỏi làm cho Trạch Vũ thở dài một hơi. Y nhìn về con đi phía trước, không biết trong lòng là loại cảm xúc gì. Nếu không thử tìm kiếm một người, sẽ không biết thế giới này dài rộng cỡ nào. Chỉ trong địa phận của đại lục thôi cũng đủ làm y lao lực. Chưa bao giờ thấy y thấy danh sách các tỉnh thành của Trung Quốc lại dài đến thế. Mỗi một ngày y đều cẩn thận kiểm tra tin tức báo về, nhưng số cuộc cũng chẳng thu được gì. Ông trời dường như vẫn muốn thử thách tình yêu và sự kiên trì của y. Y lại càng không bỏ cuộc. Một tháng không thấy thì tìm một năm, một năm không thấy thì năm năm, tìm để khi nào thấy thì thôi. Trạch Vũ thực sự quyết tâm, chỉ cần đem vợ và con trở về, tiền bạc, thời gian y đã không tiếc lấy một phân. Người đã muốn rời đi, bà còn cố chấp làm gì? Trung Quốc đại lục rộng lớn như thế, tìm một thiếu niên đâu phải dễ. Đừng làm chuyện vô ích nữa. Ba tìm vợ của ba, em của con, cớ gì nó lại là chuyện vô ích? Trạch Vũ không nhìn sang người bên cạnh, nhưng qua ngữ khí của y, tất cả quyết tâm và tha thiết đều hiện lên cả. Chọc đối phương tức giận đến mức cả mặt và tai đều đỏ, hậm hực nhìn ra bên ngoài. Tại sao ngày đó ba không dành một chút nỗ lực thế này thôi để yêu mẹ? Chuyện của mẹ con. Trạch Vũ thở dài, nơi đáy mắt có chút rung động khó thấy. Ba còn có thể làm gì hơn là nói một lời xin lỗi. Bao nhiêu năm nay ba luôn dây dứt, tại sao ngày đó cái tôi của ba lại lớn như vậy? Ba đã làm tổn thương mẹ con, đó là lỗi làm lớn nhất trong cả cuộc đời này của ba. Khi bế con trên tay, nhìn mẹ con nằm đó với hơi thở yếu ớt, ba biết là ba đã sai rồi. Ba rất muốn làm lại từ đầu. Thế nhưng kiếp này, tấm chân tình của mẹ con, ba không có cơ hội trả lại. Ba đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc yêu thương con bằng cả tình yêu của bà ấy nữa. Ba biết mẹ đã yêu ba rất nhiều. Thiếu niên nói bằng giọng nghẹn nghẹn, vành mắt bất giác đỏ lên. Trạch Vũ cũng dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. bàn tay trên vô lăng vô thức siết lại đến đỏ rát. Bà biết lỗi lầm của ba là không thể tha thứ được, nhưng ba là phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm. Ninh Dương, em ấy không có lỗi gì cả, ngay từ đầu cũng là ba chủ động tiếp cận em ấy. Trạch Nghi chợt cảm thấy như cả thế giới xoay vòng vòng, phút chốc lòng ngực như có tảng đá đè nặng không hô hấp nổi. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe trầm mặc. Đồng tử màu nâu sữa mờ mịt hoàn toàn không thể nhìn ra ý nghĩ của cậu lúc này. Người bên cạnh liếc nhìn biểu lộ của cậu, chớp chớp mắt vài cái rồi lại tiếp tục nói: con hiểu mà Trạch Nghi, trên đời này nặng nhất chính là tình cảm. Khi mang trên vai tình cảm của một người mình không thể đáp trả sẽ thống khổ đến nhường nào. Chuyện của con và Nhật Hạ cũng giống ba và mẹ ngày trước. Mẹ và Nhật Hạ cùng si tình như nhau, dù có nhận bao nhiêu đau khổ về mình cũng vẫn yêu đối phương vô điều kiện. Cảm xúc của con bây giờ giống như của ba ngày đó, cách con trốn tránh Nhật Hạ cũng giống như ba vậy, nhưng không giống như con. Ba không còn cơ hội để làm lại nữa. Cuộc đời ba có được mẹ và Ninh Dương yêu ba như vậy, ba thật sự hạnh phúc và cảm thấy may mắn. Dù ba không thể trả lại tấm chân tình cho mẹ con, nhưng lúc nào sự tôn trọng của ba với bà ấy vẫn không thể nào thay đổi. Trong lòng ba có mẹ không, dù chỉ là một khoảnh khắc? Thiếu niên không đối diện trực tiếp với ba mình, thủy chung nhìn ra đường phố bên ngoài, nhưng thực chất trong lòng đã chẳng còn chút hứng thú ngắm cảnh nào. Cảnh sát vượt qua còn phải mối tờ vò dâng lên trong tâm trí, lấy đi hết can đảm để đối diện với sự thật. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn nghe câu trả lời dứt khoát của ba, dù điều đó có thể làm cậu đau lòng đến thế nào. Trạch Vũ suy nghĩ một chút, sau đó kiên quyết kết thúc bi kịch của 16 năm trước ngay tại thời điểm này. Quá nhiều người đã phải chịu đau khổ, y không muốn bi kịch này tiếp diễn nữa. Một góc trong tim ba vẫn tồn tại hình bóng của bà ấy, với tư cách là người bạn thân thiết nhất của ba. Những ngày chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ ngày dài, bà sẽ không bao giờ quên ngày mẹ con bước xuống từ lễ đài với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, mỉm cười nói với ba cả đời này bà chỉ yêu mỗi mình ba thôi. Chúng ta khi ấy còn quá trẻ vào bồng bột, tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ những ích kỷ ngày trẻ. Đến bây giờ khi đã sống gần nửa đời người, bà đã hiểu ra rất nhiều điều. Những điều ba đã đánh mất có hối tiếc cũng không lấy lại được. Chỉ có hiện tại cố gắng nắm thật chặt những gì có trong tay mới là cách tôn trọng quá khứ. Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời, bà ấy xứng đáng một người tốt hơn ba. Ba. Thiếu niên nhìn sang ba của mình, quan sát gương mặt điển trai nhìn nghiêng tỏa sáng trong nắng chiều, không có lấy nửa phần gian dối. Cậu không nói gì, bà cũng chẳng thể nói gì lúc này cả. Có lẽ sự im lặng mới là cách xử trí tốt đẹp nhất cho cả hai. Cậu và Trạch Vũ đều cần thời gian để tiếp nhận sự thật. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng, nơi sảnh chính có một thiếu niên xinh xắn như búp bê đứng đợi với ánh mắt chờ mong. Trạch Vũ nhìn người kia mỉm cười, quay sang vỗ vỗ vai con trai mình đầy khích lệ. Ba tin tưởng con sẽ không lặp lại sai lầm của ba. Trạch Nghi. Bắc Kinh, 8 giờ tối. Căn nhà gần 2 tháng chìm trong bóng tối lần đầu tiên được thắp sáng một lần nữa. Đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, giống như khi y rời đi ngày hôm ấy. Trong không gian tưởng chừng như vẫn còn vang vọng tiếng cười cùng tiếng lách cách son chảo của một ngày đã xa, khiến cho bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí. Trạch Vũ không có đủ dũng khí để tiếp tục ở trong căn nhà nơi có quá nhiều kỷ niệm như hai người, nên y đã tạm chuyển lại về biệt thự của Trạch gia. Cho đến tận hôm nay y mới quay trở lại, ngắm nhìn một chút cảnh vật. Vợ của y đã rời đi gần 3 tháng rồi. 3 tháng qua mà cứ ngỡ là 3 năm vậy. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn khoảng trống bên cạnh mình, y đều cảm thấy ngột ngạt. Hàng đêm y đều mơ thấy những ngày tháng ngọt ngào bên vợ yêu. Trong căn nhà không có nơi nào lại không có dấu vết hoang ái. Bọn họ đã yêu nhau cuồng nhiệt như thế, chân thành đến như thế, Trạch Vũ đều không quên. Ninh Dương là một phần trong cuộc sống của y, là người mà y muốn dành cả đời yêu thương. Y giống như mất đi một giác quan. So với một kẻ vô dụng, y còn thấy mình vô dụng hơn gấp cả trăm lần. Y nhớ Ninh Dương, cả trong mơ hay lúc tỉnh đều nhớ. Y nhớ cái cảm giác mỗi sáng thức dậy được thấy cậu tựa mặt vào ngực mình cọ cọ. Y nhớ những lúc, những nụ hôn dài như thế cả thế kỷ trước khi y đi làm mỗi sáng. Y nhớ cái cách vợ tức y lại nhe răng ra cắn y đến tím cả người, dù rằng y chẳng hề bận tâm đến điều đó. Mùi hương sữa tắm nên Dương dùng với phản phất trong không khí, vừa như dòng nước ấm vuốt ve nội tâm đau đớn của y, vừa giống như con dao sắc bén nhắm trúng vào điểm yếu ớt nhất trong tim, từ từ khảm sâu vào. Trạch Vũ đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả mình lên tấm nệm vương lại mùi hương đặc trưng của Ninh Dương, vòng tay ôm khoảng trống bên cạnh mình như đang ôm cậu vào lòng. Trong cơn mơ màng, không hiểu sao y lại nhớ lại một ngày xa lắm. Lý Nhã này, tự nhiên một ngày nhìn thấy một người lạ, lại cảm thấy nhớ nhung, điên cuồng tìm hiểu về người đó. Mỗi ngày ngắm hình của người đó không biết chán. Mỗi một hành động dù nhỏ nhất cũng cảm thấy đáng yêu. Đó là loại cảm xúc gì? Sếp tổng nói làm tôi nhớ đến em gái học cao trung của tôi ở nhà. Mỗi ngày nó nhìn thấy ộp ba nào đó rồi thích mê thích mệt. Ngày nào cũng mê man ngắm thần tượng. Đến cả gia phả mấy đời của cậu ta nó cũng thuộc. Cậu ta uống nước hay chớp mắt cũng đều phát cuồng cả lên, đi khoe hết người này đến người khác ộp ba của nó đáng yêu thế nào. Suốt bao nhiêu năm trời, cho đến khi cậu ta giải nghệ nó vẫn không ngừng yêu thích. Cả nhà đều hết sức mệt vì nó. Ý cô là đó là cảm xúc khi thần tượng một ai đó? Hiện tại tôi chỉ có thể nói vậy. Thần tượng? Trạch Vũ bất giác mỉm cười. Thật sự ban đầu tình cảm y dành cho Ninh Dương là tình cảm dành cho thần tượng ư? Một thiếu niên ăn mặc giản dị xinh xắn đứng cạnh bến chờ xe buýt, nhìn thấy một ông lão vô gia cư ngồi bên góc đường, liền chạy vọt đi mua bánh ngọt cùng chút tiền mặt tặng cho ông lão, không nề hà bụi bẩn, ngồi xuống cùng nói chuyện với ông. Nụ cười thanh thuần khi ấy của cậu đã để lại ấn tượng sức mạnh trong y, giống như nụ cười của một thiên thần vậy. Một ngày có bao nhiêu người làm chuyện tốt, bản thân y cũng đã thấy qua rất nhiều. Nhưng tại sao chỉ có mình Ninh Dương làm y rung động? Liệu có phải là vì y đã quá mệt mỏi với thương trường khốc liệt, mỗi con người đã phải đạp lên trên kẻ khác mà sống, không có ai giúp đỡ người khác mà không vì mục đích nào đó, nên mới cảm thấy rung động trước một thiếu niên thuần khiết? Liệu có phải Ninh Dương chính là khoảng lặng trong tâm hồn mà y tìm kiếm bấy lâu nay, nên chỉ mới nhìn qua đã cảm thấy hòa hợp? Không biết từ bao giờ y bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về Ninh Dương. Bất cứ những điều nhỏ nhặt nhất của cậu đều làm y cảm thấy yêu thích. Rồi Ninh Dương bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của y. Hình bóng của cậu cứ choáng đầy trong tâm trí y đến mức y không thể kiểm soát nổi. Những lần đích thân đi đón Trạch Nghi, y đều cố ý kiếm tìm bóng dáng của cậu. Và chỉ cần một ánh nhìn lướt qua của người ấy thôi, y cũng đã cảm thấy không thể thở nổi. Y đã tìm hiểu qua, thật sự tình cảm của y cũng không hẳn giống như cô bé kia. Thế nhưng nó cũng có điểm xuất phát vô cùng chóng vánh và gần như là vô điều kiện. Đôi lúc thích một người cũng chẳng cần lý do gì to tát, đơn giản chỉ là vì thích. Nên dư cho đến cùng có bao giờ không phải là nam thần trong lòng y? Đến khi y thực sự nói lời yêu với Ninh Dương, y biết tình cảm của mình đã phát triển vượt xa khỏi các cột mốc ban đầu rồi. Một người có thể dành 10 năm thanh xuân để yêu quý một người, thậm chí họ không bao giờ chạm tới. Yêu thương một cách vô điều kiện không đòi hỏi là một thứ gì. Điều đó tưởng chừng như vô lý, mà lại thật có lý. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu, mà dù khởi điểm của nó là bằng cách nào, trái tim của con người đều không thể làm chủ được. Bởi vì trong tình yêu, mọi lý thuyết thông thường đều trở nên vô nghĩa. Ninh Dương bước vào cuộc sống của y, khiến tất cả thế giới quan mà y xây dựng sụp đổ. Một người mà đàn ông gần 50 tuổi lại cảm thấy mình như trẻ lại, cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt. Y ngỡ rằng thời gian đã xoay ngược lại về cái ngày y còn trẻ. Trái tim chưa một lần rung động vì ai, lại vì cậu mà ôm theo thiết bao cùng bậc cảm xúc. Bất cứ lúc nào ở bên cạnh cậu, y đều muốn ôm cậu, hôn cậu, nói lời yêu thương với cậu. Y biết cách yêu như vậy thật chẳng người lớn chút nào, nhưng y mặc kệ. Chỉ cần cậu đáp trả lại tình cảm của y thì bất cứ điều gì y cũng dám làm. Cách mà y tôn sùng Ninh Dương, tình yêu của y dành cho Ninh Dương, chính bản thân y cũng không hiểu hết. Chỉ biết rằng hiện giờ Ninh Dương chính là chân ái của y. Từ cái đêm ở TJ Dallas hay rất lâu về trước, khi bọn họ nhận ra mình sinh ra là để gắn kết với người kia, y đã thề rằng cả đời sẽ chăm sóc Ninh Dương, đem lại hạnh phúc cho em ấy. Ngay tại thời điểm này, y dù cách xa Ninh Dương bao nhiêu, tình cảm của y cũng không thay đổi. Bao nhiêu khó khăn cũng không làm y nhục chí. Ninh Dương, tôi sẽ tìm được em. Dù em đang ở nơi đâu, tôi nhất định sẽ tìm được em. Trạch Vũ thì thầm, rồi đi vào giấc mộng, trong tâm ôm lấy người mà y yêu thương nhất. Đêm đó là đêm duy nhất trong vòng gần 90 ngày liên tiếp Trạch Vũ mới có được giấc ngủ trọn vẹn. Trong mơ, y vẫn không ngừng gọi tên vợ yêu, vòng tay bao lấy bọc chăn, cứ thế siết chặt lại, hận không thể đem nó khảm lên người mình. Tôi yêu em. Thiên Tân, 8 giờ sáng. Này, người ta đã là hoa có chủ rồi đấy, đừng có mà tâm tia. Biết rồi, nhưng mà tôi thật không ngờ bà bầu lại có thể xinh đẹp đến thế, còn hấp dẫn hơn cả thiếu nữ ấy chứ. Hạ Thành Niên cười khúc khích, đẩy xe đẩy hàng, vừa đi vừa nói chuyện châm chọc, đôi mắt như lan sói tâm tia mẹ bầu xinh đẹp bọn họ vừa đi lướt qua. Đối tượng trong cuộc đối thoại của hai nam thanh niên vội vã kéo chiếc mũi xuống, che bớt đi gương mặt của mình, nhanh chóng đi đến dàn hàng sữa ở gần cuối dãy. Cậu cố gắng để người khác ít chú ý đến mình, lựa hàng thật nhanh chuẩn bị ra ngoài thanh toán, nhưng cái bụng lớn đã khiến cử động bớt linh hoạt đi rất nhiều. Dù cơ thể nặng nề, Ninh Dương so với ngày trước còn quyến rũ hơn rất nhiều lần, gương mặt lại mang thêm nét nữ tính hài hòa, nên có đi ra ngoài cũng chẳng ai nghĩ cậu là con trai. Hết người này đến người nhầm tưởng, còn bị không ít nam thanh niên trêu ghẹo. Cậu bỏ hết ngoài tai những lời bàn tán, cẩn trọng để bản thân mình không bị phát hiện. Ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng nên dư vợ ra ngoài mua đồ để tăng cường vận động. Thật may là không bị ai nhận ra. Khi đến quầy thanh toán, Ninh Dương chợt nhớ ra mình cần mua thêm trứng, liền miễn cưỡng vòng lại lủi húi tìm gian trứng. Cậu cũng đã mệt lắm rồi, vác cái bụng bầu đi lại thật quá bất tiện, chân thì sưng phù, thắt lưng cũng đau, cực khổ đủ đường. Từ phía xa có một cặp vợ chồng đi ngược lại, người chồng nâng niu người vợ đang có bầu, không khí gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Ninh Dương không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay, vội vàng rẽ qua đường khác. Cậu không muốn bật khóc ở chốn đông người thế này. Lâu lắm con mới về đây chơi, ở lại với thím ít bữa nữa rồi hãy về. Con sắp thi đại học mà, con phải tranh thủ ôn thi nữa. Thi xong con về chơi với thím cả tháng luôn. Con học giỏi như vậy, ba mẹ với thím đều mát lòng mát dạ. Con chỉ cần mang được đứa cháu giàu ngoan hiền hiếu thảo về đây thì có nhắm mắt thím cũng yên lòng. Thím từng làm con ngại mà. Nam thanh niên cao lớn đẩy xe đẩy hàng cùng người phụ nữ lớn tuổi đi đến quầy trứng, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rã. Chiều cao cùng dung mạo của anh nổi bần bật giữa đám đông, thật sự khiến người ta phải ganh tị. Người phụ nữ đi bên cạnh vẻ mặt đầy tự hào, miệng không tiếc lời khen ngợi cháu trai của mình. Ba mẹ đều ở bên nước ngoài làm việc, một mình thằng bé lo toan việc nhà rồi cả chuyện học hành, chưa bao giờ làm bố mẹ bận tâm. Bà thấy bố mẹ quan tâm nhắn nhủ nó cũng chẳng bao giờ phải lo lắng. Bà cưng thằng bé hơn cả con ruột của mình. Mỗi khi nó từ Bắc Kinh về với Thiên Tân là bà vui hơn cả con mình đỗ đại học. Thằng bé muốn ăn gì, mua gì, bà cũng đáp ứng, miễn sao nó cảm thấy thoải mái là được. Hôm nay bà tranh thủ cùng đứa cháu cưng đi siêu thị, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài mà mát hết cả lòng. Con thích ăn trứng mà hả? Tối thím làm cho con ăn nha. Còn phải ăn thật nhiều đó Ninh Viễn. Thanh niên ngại ngùng gãi đầu, cười cười nói với người kia. Thì nói thì muốn qua coi hàng đồ khô mà, để con qua quầy trứng cho, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian. Vậy con đi đi, nhớ lần trước thím dạy con lựa trứng không? Dạ nhớ. Bóng dáng cao lớn thoăn thoắt của nam thanh niên lách qua các quầy hàng, chẳng mấy chốc đã vô ảnh vô tung. Anh thường xuyên luyện tập bóng rổ nên có thể vô cùng linh hoạt, chẳng mất bao lâu đã đi đến gian hàng cần tìm. Gian hàng vắng tanh, chỉ có một mẹ bầu đang lựa trứng, dáng vẻ có vẻ rất khổ sở. Có lẽ vì người đó phải đẩy theo xe đẩy hàng quá nặng, anh vội vàng đỡ lấy người kia, mỉm cười ngỏ ý giúp đỡ. Ngay giây phút anh nhìn thấy gương mặt của đối phương, anh giống như bị chết lặng trong một khoảnh khắc. Người đó cơ nhiên lại là Ninh Dương. Sao em lại ở đây? Câu chuyện nào cũng phải đi đến hồi kết. Cái kết toàn mỹ nhất là cái kết để lại trong người nghe nhiều cảm xúc nhất. Bắc Kinh, 5:15 chiều. Nắng vàng ngả màu nhẹ nhàng trên phi kính trong suốt của những lớp học vắng tanh. Trời cuối thu se se lạnh, trong không gian phảng phất mùi hương của lá úa và mùi cỏ cháy, thật tự nhiên làm người ta cảm thấy buồn. Nam thanh niên sảo bước trên hành lang dài cô quạnh, gương mặt hoàn mỹ như búp bê viết đầy lo âu. Đường chân mày thanh tú co chặt lại thành một đường nhăn nhúm, trong mắt màu cà phê đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nỗi khao khát hiện lên trong đáy mắt chân thành đến đau lòng. Nam thanh niên khoác trên thân mình nhỏ nhắn một chiếc áo len mỏng đậm màu, chiếc khăn len dài đu đưa theo từng nhịp bước đổ bóng thành những vệt dài trên nền gạch. Anh chạy hết hành lang của khu nhà học, màu thấp thỏm và nhớ nhung trong lòng trào ra cùng với những giọt nước mắt ngấn đầy trên đôi má. Anh Tiêu Nhật Hạ, cô không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, điên cuồng tìm kiếm một bóng hình trong trí nhớ. Mùa thu năm đó, một thiếu niên trong bộ đồng phục bóng rổ trắng tinh mãi miết trên sân tập, những giọt mồ hôi bằng hạt đậu vô tư trượt dọc theo vầng trán sáng lạng để in hằn những ký ức tuyệt đẹp nhất trong anh. Cho đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp Lattes, thi đậu vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, hình ảnh người thiếu niên ấy vừa ám ảnh anh, là người anh dành hết những năm tháng cuối cùng của thanh xuân để theo đuổi. Sự tồn tại của người đó không biết từ khi nào đã trở thành mảnh ghép cuối hoàn mỹ trong chuyến hành trình ngắn ngủi của tuổi trẻ bồng bột của một con người. Chỉ một nụ cười thoáng qua của cậu ấy cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc. Trạch Nghi, cậu còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta? Thanh xuân qua đi rồi, có những thứ mất đi, có những thứ còn mãi, chỉ còn tôi đợi chờ người tri kỷ. Tiếng bóng va chạm với nền xi măng trong không gian tĩnh mịch vang lên phi thường rõ ràng, giống như tiếng chuông ngân nga cộng hưởng với nhịp đập của trái tim Nhật Hà thôi thúc anh hướng về sân bóng rổ. Trong ánh hoàng hôn, hình ảnh năm đó dường như tôi chậm lại trong tầm mắt. Nam sinh ngày nào đó đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ, đứng trong ánh tà dương của buổi trời chiều tản ra hào quang như một thiên thần viễn cổ. Tầm mắt Nhật Hà nhòe đi, lý trí điên cuồng dục dã cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khiến anh như phát điên. Trạch Nghi, hai chiếc bóng thon dài đổ bóng xuống mặt sân quấn lấy nhau, quấn quýt không rời, làm nên cảnh tượng diễm lệ vô ngân. Nam thanh niên nhỏ nhắn đu lên người thiếu niên, cánh tay vòng qua cần cổ vững chãi bấu chặt lấy, cả thân người dán sát lên cơ thể săn chắc của đối phương. Đôi môi hồng hào của thanh niên gắt gao bắt lấy cánh môi mềm mại kia, từ nơi tiếp hợp có thể loáng thoáng thấy được hai chiếc lưỡi lưu quyện vào nhau dây dưa không dứt. Hương vị ngọt ngào cùng hơi thở ấm ấm phả lên mặt khiến cả hai ngây dại, thần trí một lượt quăng lên chín tầng mây. Thiếu niên vội vàng đỡ lấy thắt lưng của người kia, cả thuận lợi để anh cường hôn cậu. Chiếc kim đồng hồ tích tắc nhích từng chút một, đến khi hai người rời nhau ra, đôi môi của cả hai đều đã sưng đến phát đau. Thiếu niên đặt đối phương xuống, chậm rãi lùi về sau một chút để nhìn anh cho thật rõ. Trước mắt cậu vẫn là Tiêu Nhật Hà, chàng trai si tình theo đuổi cậu không biết mệt mỏi ngày nào. Nhưng bây giờ anh đã là một người đi qua thanh xuân, những nét ngây thơ trên khuôn mặt đang dần dần biến mất đi, giờ thay vào đó là những nét đẹp mặn mà của một nam nhân trưởng thành. Cậu hướng đến người kia nở nụ cười dịu dàng, Tay thật tự nhiên vuốt lại mấy lọn tóc rối bề sườn mặt của anh. Nhật Hà, anh đã đến rồi. Thì ra cậu không quên. Tôi còn tưởng cậu không đến chứ. Nhật Hà nức nở buông ra từng chữ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thiểu Niên thấy vậy liền ôm nhu xoa xoa vào má ướt nhẹp của đối phương, nụ cười nhẹ nhẹ như gió xuân. Trong giây phút này thật giống nụ cười của một thiên thần chảy tràn trong lòng người, một dòng nước ấm ngọt ngào. Tôi luôn giữ lời hứa. Cảm ơn cậu. Nhật Hạ vì nụ cười của đối phương mà ngừng khóc, thẳng lưng đối diện với Trạch Nghi. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Trạch Nghi, nụ hôn vừa rồi thật sự rất tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Đó là một lời đồng ý đúng không? Trạch Nghi lặng lẽ chớp mắt một cái, vươn tay đến ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Vì Nhật Hạ so với Trạch Nghi thấp hơn nhiều, cả người lọt thận trong cái ôm ấm áp của cậu. Gương mặt xinh đẹp viết đầy hạnh phúc khẽ tựa lên lòng ngực vững chãi, từ từ cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu. Nước mắt anh bỗng chốc tràn ra ướt nhòa trên má, cánh tay sung sung từng hồi nhanh chóng đưa lên ôm miệng đến những tiếng nức nghẹn ngào. Thiếu Niên khẽ thở dài, siết chặt vòng tay thêm một chút, cánh tay khẽ vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ bé của Nhật Hà. Cậu biết anh đã hiểu rằng đáp án của cậu là gì. Trong giây phút này, hành động là cách truyền tải tốt nhất. Qua đi một chút thời gian, Trạch Nghi dịu dàng đặt tay lên vai Nhật Hạ tách hai người ra. Một khoảng ngực đã bị nước mắt của Nhật Hạ thấm vào ướt đẫm, nhưng cậu không hề bận tâm. Ánh mắt của cậu lúc này chỉ hướng về Nhật Hạ, nơi đáy mắt màu sữa phản chiếu nắng chiều lung linh như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của tạo hóa. Cậu cất giọng khàn khàn quen thuộc, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh. Đừng vì tôi mà khóc, tôi không xứng đáng. Tại sao? Quá chừng ấy thời gian tôi vẫn thất bại. Nhật Hạ nắm chặt nắm đấm, môi mím chặt đã suýt bật máu, không khỏi làm người khác cảm thấy thê lương. Trạch Nghi chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. Tôi đã hiểu thấu rồi. Qua những chuyện đã xảy ra, tôi mới nhận ra rằng để thích một người chỉ cần một lý do rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có được một lý do đơn giản để thích một người. Tôi rất quý mến anh, Nhật Hà, nhưng để bước thêm một bước tôi lại không thể làm được. Trước đây tôi thật sự rất ấu trĩ. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy suốt thời gian qua mình đã sai lầm thế nào. Tôi đã làm tổn thương quá nhiều người bởi sự ấu trĩ của mình. Sau tất cả, người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là anh. Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần dùng tình cảm là có thể bù đắp được, thế nhưng như vậy là không công bằng với anh. Anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi, người sẽ yêu thương anh vô điều kiện, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Đừng nói nữa mà. Tôi chỉ cần cậu thôi. Tôi chỉ cần một mình cậu thôi. Trạch Nghi à. Nhật Hạ bất chấp hết tất cả ôm chầm lấy Trạch Nghi, như muốn khảm cậu vào thân thể mình, gào khóc thật to để giải tỏa những áp bức trong lòng. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không thích anh. Trái tim trong lồng ngực kia vẫn lãnh đạm như ngày nào, đều đều trầm ổn không có lấy một nhịp sai lệch. Cậu trả lời quá đỗi thành thật, điều đó làm Nhật Hạ như chết lặng. Hai tay buông thõng vô lực như đánh rơi một thứ gì đó trân quý lắm. Anh và cậu đối đối diện với nhau, nhưng lại giống như là cách nhau một thế giới. Không phải là khoảng cách địa lý, mà chính là khoảng cách ở trong tim. Ván bài này Nhật Hạ đã chấp nhận, mình đã thua rồi. Trạch Nghi chậm rãi chỉ lại chiếc khăn choàng bị tuột ra của Nhật Hà, dịu dàng nói. Không được tùy tiện nói ra những lời như vậy, người ấy sau này biết được sẽ rất buồn. Không thể là cậu sao? Cái lắc đầu của Trạch Nghi giống như một mũi dao sắc bén đâm trúng vào nơi trọng yếu nhất của Nhật Hà. Trong phút chốc, Nhân Hạ tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Bao nhiêu mơ ước, viễn vọng, anh ôm ấp đầy một lượt vỡ tan như bong bóng xà phòng. Lòng ngực anh giống như trái bưởi bị trút hết nước, mỗi lần thở ra hít vào đều đau đớn đến cùng cực. Nhưng nhìn tôi mà anh rất dịu dàng như vậy. Nội tâm của anh không ngừng gào thét. Hình ảnh trong tầm mắt lúc này chợt nhợt nhà đi. Tôi có thể chờ mà. Xin cậu đấy. Tôi xin cậu đấy. Nhật Hạ nói qua những tiếng nức nở, đôi mắt sợ lách tách xuống nền gạch, quẩn quanh trong không gian vắng lặng thấm đậm một màu thê lương. Ở bên này, Trạch Nghi cũng không thoải mái gì cho Cam. Cậu biết điều mình đang làm sẽ có tác động lớn lao đến thế nào với Nhật Hạ. Thậm chí ngay cả trên đường đến đây, cậu cũng không có đủ dũng khí để nghĩ đến những điều sắp xảy đến. Ngay tại giây phút cậu hôn Nhật Hạ, cậu đã quyết định đánh cược một ván cuối. Nếu trái tim mình rung động tại thời điểm ấy, cậu sẽ thay đổi đáp án của mình. Thế nhưng rốt cuộc cũng không có gì xảy ra cả. Nhật Hạ không phải là người thuộc về cậu, cho nên cậu phải giải thoát cho anh ấy khỏi cái tình yêu không có kết quả này. Hạnh phúc của Nhật Hạ phụ thuộc hoàn toàn vào sự cương quyết của cậu. Vậy nên cho dù anh có đau khổ trong lúc này đi chăng nữa, cậu cũng nhất quyết không lung lạc. Đừng phí hoài công sức và thời gian của bản thân của anh vì tôi. Hãy để dành tấm chân tình của mình cho một người tốt hơn tôi được không? Anh nhất định phải hạnh phúc, Nhật Hạ. Như thế tôi mới không phải ân hận. Trạch Nghi! Nam thanh niên tựa đầu vào ngực người kia khóc nức lên. Vầng dương đỏ chói trên đỉnh đầu dần dần thu về chân trời xa xăm. Trở lại những khoảng trời đen thẳm trong veo không một gợn mây, những bóng đèn trong công viên đã bắt đầu sáng lên. Ánh sáng nhu hòa phủ lên hai thân ảnh đứng bên cạnh nhau trong không gian u tịch, đổ những chiếc bóng dài trên nền gạch. Cho đến cuối cùng, chàng trai 17 tuổi năm ấy vẫn không thể đi cùng bạn đến cuối con đường. Không biết sau này bạn có thể yêu ai như bạn đã yêu người đó hay không. Chỉ biết rằng anh ấy là thanh xuân của bạn, là mảnh ghép cuối cùng trong chuyến hành trình tuổi trẻ của bạn, là giấc mộng thỉnh thoảng vừa trở đi trở lại trong một ngày đã xa. Năm tháng đi qua, ai rồi cũng phải trưởng thành. Chỉ có phần ký ức đó vừa trẻ mãi cùng với những xung động ngây ngô đồng đời. Bạn bất chợt bật cười vào một sớm mai thức dậy. À, hóa ra mình đã từng yêu một người như thế. Thiên Tân, 9 giờ tối. Ninh Dương à, con ăn cam đi này. Bệnh viện đã cất công mua từ Bắc Kinh về đây cho con đấy. À, mẹ để đó đi, con muốn ăn. Ninh Dương đi một mạch về phòng, đến thở mình xuống chiếc giường êm ái thì bất chợt ngừng lại, mở hé hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Cậu biết nghe lén là không tốt, nhưng cảm giác bất an thôi thúc cậu làm thế. Hai bậc phụ mẫu của cậu đã ở ngoài bàn chuyện, tất nhiên là chuyện liên quan đến cậu. Ông này, tôi thấy thằng bé Ninh Viễn cũng được đó chứ. Nó ngoan hiền như nước, thông minh lịch thiệp, giỏi giang là yêu thương Ninh Dương. Biết Ninh Dương mang thai con của người khác cũng không nề hà gì, tận tình chăm sóc như là vợ con của mình vậy. Tuần nào cũng đi từ Bắc Kinh đến Thiên Tân thăm Ninh Dương, mua thể biết bao nhiêu là quà, chuyện gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thật là chàng trai hiếm có. Bà này hay thật, Trạch Vũ cũng thương con mình vậy, mà bà lại bên mỗi Ninh Viễn. Bà quá mâu thuẫn rồi đấy. Ông còn không biết Trạch Vũ là ai sao? Chuyện này tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Ninh Viễn tuy không giàu có hay nổi tiếng như Trạch Vũ, nhưng gia cảnh cũng nó cũng rất khá. Còn mình ở cùng thằng bé không phải lo người ta nhòm ngó soi xét, chẳng phải tốt hay sao? Chưa nói đến vấn đề tuổi tác, 29 tuổi đâu phải chuyện có thể nhắm mắt để cho qua. Ngay từ đầu tôi đã không ưa Trạch Vũ rồi. Chứ giờ bà tính thế nào? Thuyết phục con mình chứ làm sao nữa. Ninh Dương giờ có thêm con nhỏ rất cần người có thể nương tựa vào. Nếu người đó là Ninh Viễn thì tôi có nhắm mắt cũng cảm thấy yên lòng. Trời đời này có mấy ai sẵn sàng nuôi con người khác chứ? Người như Ninh Viễn kiếm đâu ra được? Ninh Dương không đủ can đảm để nghe tiếp câu chuyện nữa, khóa trái cửa lại, lặng lẽ quay về giường. Tao đã lường trước được sẽ có ngày ngay từ khi Ninh Viễn nhất mực theo chân cậu về nhà. Ninh Dương thật sự hối hận. Giá như ngày đó cậu không đi siêu thị, có lẽ đã không đụng mặt Ninh Viễn rồi gặp phải nhiều rắc rối như bây giờ. Tình cảm của Ninh Viễn dành cho cậu là thật. Anh yêu thương và bao dung cả cậu và đứa con trong bụng, cũng không có nửa phần giả dối. Thế nhưng hiện giờ ngoài tình bạn với anh ra, trong tim cậu hoàn toàn không có cảm xúc nào khác cả. Từ lúc Ninh Viễn biết sự thật về cậu, lòng quyết tâm của anh còn lên cao hơn hẳn ngày trước, nhất mực ở bên chăm sóc cho cậu. Nếu không phải còn kỳ thi đại học, anh sẵn sàng chuyển luôn về sống ở đây như một thành viên trong nhà. Mẹ Ninh Dương vô cùng yêu mến Ninh Viễn, lúc nào cũng cố tình nói tốt cho anh trước mặt cả ba và cậu. Hiện tại còn có ý định nhận con rể luôn nữa, thật sự làm cậu tức chết. Mẹ biết người cậu yêu là Trạch Vũ, vậy nên bà lại càng tìm đủ mọi cách để Ninh Viễn thay thế vị trí của y trong lòng cậu. Bản thân Ninh Viễn cũng hết sức cố gắng, anh luôn tạo sự lãng mạn khi chỉ có hai người, khi thì đưa cậu đi xem phim, khi lại ôm cậu thì thầm những lời ngọt ngào. Nhiều chuyến đi liên tục từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, từ Thiên Tân về lại Bắc Kinh, cùng lịch học thi bận rộn khiến cho anh mệt mỏi, nhưng anh ít khi thể hiện điều đó ra. Dù bị cậu cự tuyệt, anh cũng không hề nao núng, thủy chung ở cạnh cậu trong những thời điểm khó khăn nhất, dẫu bản thân anh cũng gặp rất nhiều áp lực. Người như Ninh Viễn quả thực hiếm thấy trên đời, nhưng tiếc là anh không thuộc về cậu. Ninh Dương xoa xoa bụng thở dài, lén giật chiếc gối của mình lên, lấy ra trong vỏ chăn một tấm hình. Bởi vì mẹ đã lấy đi điện thoại nên cậu chỉ có thể giữ lại duy nhất một tấm đã in sẵn mà thôi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cậu đều lấy nó ra, nói nhỏ với đứa bé trong bụng, nói đây là ba ba của con đấy. Y mặc dày xấu xa nhưng y lại rất si tình. Y là nam nhân tốt nhất trên thế gian này. Nam nhân trong bức hình mỉm cười ngốc nghếch, trên thân mình mặc bộ áo ngủ ở nhà, đầu tóc chưa kịp chải rối loạn thành một đoàn. Y đeo cái tạp dề màu hồng phấn, bưng nồi súp nhỏ xên đứng trước ống kính. Có đánh chết cũng không ai dám nhận đó là Trạch tổng, đạo mạo soái khí tần tần mà bọn họ tôn sùng. Thế nhưng đây mới chính là nam nhân cậu yêu, người đàn ông mà nắm giữ trái tim cậu. Không biết bao nhiêu lần Ninh Dương đã ước Trạch Vũ chỉ là một công nhân viên chức bình thường, không giàu có, cũng không nổi tiếng, là nam nhân Trạch Vũ của riêng một mình cậu. Dẫu vậy, ao ước vẫn chỉ là ao ước mà thôi. Ninh Dương khẽ nâng tấm hình lên, hôn nhẹ một cái, cộng hưởng với đó là một cú khích nhẹ trong ổ bụng. Cậu vui vẻ xoa xoa cái bụng mỉm cười. Tiểu Mang Thầu, con cũng nhớ ba ba của con sao? Không chỉ đứa nhỏ, Ninh Dương cũng rất nhớ Trạch Vũ. Nhớ đến phát điên lên được. Cậu tự nghe vào thành giường, bàn tay vươn đến cặp quần ngủ lột ra để toàn bộ hạ thân trần trụi trong không khí. Những ngón tay phủ lên phần thân nhỏ bé, chậm rãi lên xuống, bắt chước cách người kia vẫn thường làm. Những tiếng sên khẽ khẽ thoát ra từ cánh mũi ái muội vô cùng, nhưng cửa cách âm tốt nên người bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy. Ninh Dương càng lúc càng cảm thấy không đủ. Cặp đùi non mịn vô thức tách ra, để lộ miệng nhỏ khép mở không ngừng, hai ngón tay một lượt nhét vào bên trong. Trạch Vũ. Cơ thể theo thói quen khẽ vặn vẹo, miệng nhỏ dựa theo những nhịp đâm súc điên cuồng trong trí nhớ tham lam mút vào hai ngón tay đến tận gốc. Thế nhưng cảm giác hư thoát trống vắng đến cùng cực vẫn không chịu giảm bớt. Nên như trong mơ màng kêu tên Trạch Vũ, di chuyển ngón tay trong tiểu huyệt mà mừng tự ra cự vật đang mạnh mẽ xâm chiếm. Hai đùi tự giác mở ra rộng hơn, dù vẫn rất cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Đến khi cả ba ngón tay cùng sa vào thuận lợi, bàn tay phần thân sơ đi bấu chặt lấy ga giường, hoàn toàn dựa vào khoái cảm ở hậu huyệt để đạt đến cao trào. Bên tay cậu giống như vẫn vẫn là yêu thương của Trạch Vũ, nước mắt cứ trào ra thấm ướt một mảng gối. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tầm mắt nhạt nhòa của cậu lại hiện ra hình bóng của nam nhân ấy, khiến cho cậu bật ra thành những tiếng nức nở. Trạch Vũ, tôi yêu ông. Ninh Dương, tôi cũng yêu em. Trạch Vũ, thật Vũ à. Cao trào quá đi, chỉ còn cảm xúc bi thương vướng vật ở trong lòng. Nhìn quanh căn phòng bao nhiêu lần cũng chỉ thấy bản thân cô quạnh. Nên Dương cắn răng lấy khăn giấy lau sạch dịch thể ở trên người, rồi nằm xuống giường vô lực nhìn lên trần nhà. Nước mắt ở khóe mi trong ánh đèn lấp lánh như sao xa. Bắc Kinh 8 giờ sáng, nam nhân nằm trên giường không có chút hứng thú nào để ngồi dậy. Y đã nằm cả tiếng đồng hồ để nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, cố gắng chớp mắt để kéo bản thân khỏi cơn ác mộng này. Điều y khao khát hơn hết chính là một buổi sáng mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Vợ y vẫn đang nằm cạnh y, chuẩn bị đá y xuống giường đi tập thể hình. Y nhớ bản mặt phụng phịu của vợ khi y đòi hôn. Y nhớ những lần cả hai cố tình ngủ nướng vào ngày chủ nhật, quên cả ăn bữa trưa. Y nhớ cảm giác thức giấc vào buổi sáng có Ninh Dương ở trong lòng mình. Trạch Vũ cảm thấy mình thực sự sắp phát điên rồi. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi, chỉ có ý chí của y là vẫn không hề suy chuyển. Suốt gần tháng qua, y đã không tiếc công sức tiền của phái người đi tìm Ninh Dương khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Y thậm chí đã treo thưởng 3 triệu nhân dân tệ cho ai cung cấp được thông tin về Ninh Dương. Số cuộc vẫn thu được là con số không tròn trĩnh. Trạch Vũ thật không hiểu nổi, tìm kiếm một người lại gian nan đến vậy. Tính theo xác suất thì y cũng không có đến 0,1% cơ hội, nhưng Trạch Vũ không màng đến. Y tin rằng ông trời có mắt, nhất định y sẽ tìm ra Ninh Dương. Điều y nuối tiếc nhất chính là không thể ở bên chăm sóc Ninh Dương trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời cậu. Nữ nhân sinh con đã khó, Ninh Dương sinh con còn khổ hơn trăm bề. Khao khát lớn nhất của cuộc đời y là được nhìn thấy hài tử của mình và Ninh Dương chào đời. Được chăm sóc Ninh Dương lúc mang thai và sau khi sinh con, y đã làm cha một lần, nhưng những điều đó chưa từng được trải nghiệm. Y cảm thấy bản thân mình thật sự quá thiếu sót, và đôi lúc cô thấy buồn về điều đó. Có lẽ ông trời cho y được giàu sang thì lại lấy đi tình duyên của y. Cuộc đời con người không có ai được toàn vẹn, đạo lý đó thử hỏi còn có ai không thấu. Trạch Vũ gõ gõ trán rồi tưởng lại một chút. Ngày hôm qua y vì quá mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm, không nghĩ lại có được một giấc mơ chân thực đến mức y suýt chút nữa đã bật khóc. Vợ yêu gọi tên y, nói lời yêu thương với y, ở trong lòng nức nở khao khát cơ thể và tình yêu của y. Trong mơ, y điên cuồng ra vào thân thể mềm mại ấy, hôn lên kết tên tình yêu của cả hai trong bụng Ninh Dương, nói rằng tôi cũng yêu em rất nhiều. Qua đi cao trào, y giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, vừa chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Nhìn xuống cảm giác trống vắng đến đau nhói ở trong lòng, y lần đến nhà tắm tẩy rửa bản thân, mà cho những giọt nước từ vòi sen xuống xả vào mặt. Y cố lấy lại chút tỉnh táo rồi quay trở về giường. Y biết mình đã nhớ Ninh Dương đến mức sinh ra ảo giác. Thế nhưng một người lý trí như y ngay tại giây phút này là chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Lại một đêm nữa Trạch Vũ thức trắng. Y sợ rằng mình sẽ lại mơ thấy giấc mơ tuyệt vời đó, sợ cảm giác trống rỗng một buổi sáng thức dậy, sợ rằng mình sẽ không chống cự được nữa. Y nhìn chăm chăm vào vị trí bên cạnh mình, nơi mà hơn nửa năm trước vẫn còn có người nằm đó. Trời sáng dần cùng với nỗi tuyệt vọng của y, Trương Bảo Thức lạnh lùng dán một cú đau điếc vào nội tâm mệt mỏi, báo hiệu một ngày nữa lại bắt đầu mà không có Ninh Dương. Trạch Vũ thở dài thường thượt. Vợ y và con y còn đang ở ngoài kia, không biết đang sống thế nào. Y chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Nếu không phải tập đoàn cần đến y, Trạch Vũ cũng chẳng thiết đi làm. Y miễn cưỡng ngồi dậy khỏi ổ chăn, bắt đầu một ngày dài cô độc. Thiên Tân, 8 giờ tối. Chuông cửa reo bất thần linh khiến thiếu niên khó chịu, miễn cưỡng chống người khỏi sofa. Cái bụng bầu nặng nề hạn chế cử động đến mức tối đa nên phải mất nhiều thời gian cậu mới lết ra được đến cửa. Bà mẹ đều không có ở nhà nên Dương phải có chút đề phòng. Sao anh lại ở đây? Tôi không được đến thăm em sao? Trong ánh đèn đường, nam thanh niên điển trai với nụ cười sáng lạn như tỏa ra vần hào quang chói mắt, không khỏi làm Ninh Dương phải nheo mắt lại. Anh đỡ lấy thắt lưng mỏi như của cậu, chậm rãi khóa cửa cẩn thận. Sau đó, đỡ cậu vào nhà tự nhiên như người chồng đi làm về vậy. Ninh Dương ngồi trên sofa, không thèm nhìn anh, lạnh lùng hỏi. Ba mẹ tôi lại nhờ anh phải không? Nam thanh niên không hề phật ý trước thái độ của Ninh Dương, vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần mình, dịu dàng hôn nhẹ lên gò má của cậu. Hành động này của anh không phải là lần đầu, tuy nhiên vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Ninh Viễn không biết vô tình hay hữu ý, dị nhẹ cánh môi mơn trớn một chút, khẽ hít hà mùi hương sữa tắm thơm ngát đặc trưng của Ninh Dương. Chân mày thả lỏng cùng với vẻ cao hứng trên mặt mang lên cho anh ta một tầng anh khí đặc biệt. Anh ôm Ninh Dương trong lòng, không một chút kiêng dè, vuốt ve mái tóc cậu, nói bằng giọng khàn khàn. Gần đây trộm cướp nhiều, lại còn rất liều lĩnh nữa. Hai bác sợ em ở nhà một mình nguy hiểm, nên nhờ tôi đến chăm sóc cho em. Em không biết lúc bác gái gọi điện tôi vui thế nào đâu. Tại đây Ly liên tục không ngừng nghỉ đến đây đấy. Gần đây mọi chuyện ở Bắc Kinh đều ổn rồi. Hai ba ngày tới tôi sẽ ở lại đây. Người ở bên cạnh cậu không có phản ứng, cũng không đáp lại câu nào, nhưng Ninh Viễn chẳng hề bận tâm. Ít nhất anh biết rằng cậu không phản đối chuyện đó, như vậy cũng đủ làm anh vui rồi. Ninh Viễn thật thích cảm giác hài hòa hiện tại. Người anh yêu tựa đầu vào lòng anh, xem một bộ phim truyền hình. Ở trong ngực anh an an ổn ổn như một chú mèo con, khiến anh như thể thấy được giấc mơ ngày trước của mình. Mùi hương thơm ngát lại quyến rũ quẩn quanh trong không khí, làm anh ngây ngất. Thân thể mềm mại đầy đặn, thịt đến nỗi anh một khắc cũng không dám buông tay, ôm ghì ở trong lòng, chốc chốc lại hôn lên mái tóc đen mờ của Ninh Dương. Ninh Viễn thật không dám tin mọi chuyện đã xảy ra là sự thật. Anh cứ ngỡ rằng từ khi đó bản thân đã hoàn toàn hết hy vọng. Ấy vậy mà ông trời lại cho anh một cơ hội nữa để đem người này về bên mình. Ôm Ninh Dương trong tay, Ninh Viễn hình thành quyết tâm vững chắc. Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Để tôi đi pha sữa cho em. Ninh Viễn hôn nhẹ lên trán đối phương, đỡ người cậu dậy tựa lên thành sofa. Ninh Dương vẫn hờ hững nhìn vào màn hình tivi, khẽ gật nhẹ tỏ ý đồng ý. Anh vui mừng chạy đi pha sữa ngay. Lúc pha còn cẩn thận hơn cả làm bài thi đại học. Sau 3 phút, ly sữa ấm đã được mang ra đến tận nơi. Còn người trên sofa chỉ nói hai chữ cảm ơn rồi uống cạn, tiếp tục chăm chú xem tivi. Thái độ kiểu này của Ninh Dương anh đã quá quen rồi. Chỉ dám cười trừ, lấy khăn giấy lau vệt sữa trên môi cho cậu. Anh biết cậu cần thời gian để tiếp nhận anh, thế nên anh cũng không quá ép cậu. Ninh Viễn cứ ôm Ninh Dương xem truyền hình đến hơn 9 giờ tối. Một bộ phim chán ngắt nhưng cậu lại xem rất chăm chú, không khỏi khiến Ninh Viễn cười thầm trong lòng. Khi cảm thấy vai mình nặng nặng, anh mới biết tiểu hồ ly này đã ngủ mất rồi. Anh vươn tay tắt tivi, một đường bế bổng người kia lên đi vào phòng ngủ. Ninh Dương bình thường đã chẳng được bao nhiêu cân, có bầu cũng chỉ mập lên có một chút, anh có bế cả ngày cũng chẳng thấy mệt. Ngắm nhìn người đang ngủ, anh chợt cảm thấy xót xa. Nếu anh có thể ở cạnh chăm sóc cho cậu, có lẽ cậu cũng không gầy đến thế. Ninh Viễn đắp chăn cho Ninh Dương thật cẩn thận, nắng lại một chút mới quay trở lại phòng khách. Người đang say ngủ thật bình yên, đột nhiên lại mang đến trong anh cảm giác ấm áp. Dù rằng cậu vẫn luôn cự tuyệt anh, nhưng cậu không hề ghét anh, điều đó đã là niềm vinh hạnh của anh rồi. Anh không cần biết đứa trẻ trong bụng cậu là của ai, chỉ cần là do Ninh Dương sinh ra, anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Cả nhà bọn họ phải chuyển nhà đến đây sống để che giấu bí mật, chứng tỏ đằng sau có rất nhiều điều khủng khiếp mà anh không được biết. Vì anh không phải là người hứng thú xem về chuyện của người khác, tất cả những gì Ninh Viễn quan tâm là Ninh Dương. Anh muốn che chở cho cậu, cùng cậu kết hôn, cùng nhau nuôi đứa nhỏ, sinh thêm một hai đứa nữa. Tiểu bảo bối xinh đẹp này chính là món quà Thượng Đế đã tặng cho anh. Hiện tại chỉ còn cách anh vài bước nữa thôi. Thẩm phu nhân cũng rất ủng hộ anh, còn giúp anh có nhiều không gian riêng với Ninh Dương, thực sự khiến anh cảm kích. Mọi chuyện lúc này chỉ còn phụ thuộc vào Ninh Dương. Chỉ cần cậu đồng ý, anh sẽ lập tức xin phép ba mẹ làm lễ cưới, một đời chăm sóc yêu thương cậu. Ninh Viễn rất tự tin, mới có thể mang lại hạnh phúc cho Ninh Dương, cho cậu một cuộc sống đầy đủ viên mãn. Ninh Dương, làm vợ tôi nhé. Anh đèn ngủ mờ mờ hắt lên bức tường trên vách hai cái bóng đen mờ. Cái bóng lớn sau khi đặt một nụ hôn lên trán đối phương liền lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại người kia nằm ngủ an bình, khóe môi bày ra một nụ cười hạnh phúc. Ngày anh đón được Ninh Dương về nhà mình không còn xa, vậy nên bây giờ anh càng phải nỗ lực hơn nữa. Ninh Viễn cười sáng lạng trèo lên sofa nằm xuống. Dù sofa có đôi chút chật chội, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy được viễn cảnh. Mình và Ninh Dương nắm tay nhau bước vào lễ đường đầy hoa, cùng nhau nói lời thề nguyện vĩnh cửu, chính thức trở thành người một nhà. Bọn họ có một gia đình hạnh phúc với ba đứa nhỏ kháu khỉnh, yêu thương nhau đến khi đầu bạc da mồi. Đến nửa đêm, tiếng la hét cùng tiếng nức nở của Ninh Dương đánh động. Ninh Viễn bật ngay dậy chạy thật nhanh vào phòng, trong lòng sốt sắng không thôi. Thì ra chỉ là cậu nằm mơ, nhưng là mơ thấy ác mộng. Vừa mơ vừa khóc gọi tên ai đó, tay liên tục quờ quạng bên cạnh mình. Biểu lộ khổ sở của cậu làm anh rất đau lòng. Sau một hồi suy nghĩ, Ninh Viễn lên đánh bạo, nằm vào bên cạnh Ninh Dương, dịu giọng an ủi. Tôi ở đây rồi, đừng sợ. Trạch Vũ, tôi xin lỗi. Trạch Vũ. Trạch Vũ. Ninh Viễn bị Ninh Dương ôm cứng thì chỉ có thể vỗ vỗ lưng trấn an cậu, tay kẹo trăng đắp lên cho cả hai. Ninh Dương sau đó thật nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ, dựa mặt vào ngực anh, trong khi vẫn lẩm nhẩm cái tên Trạch Vũ. Nam thanh niên quan sát người trong lòng mình, mối tơ vò trong ngực xoắn lấy nhau, cọ cọ vào tim đau điếng. Trong đầu anh cứ quẩn quanh cái tên Trạch Vũ, bao nhiêu suy nghĩ cùng hoài nghi dâng lên đến bí bức khó chịu. Trạch Vũ là ai? Có quan hệ gì với Ninh Dương? Liệu có phải chính là cha của đứa nhỏ trong bụng? Ninh Viễn nhớ lại cái ngày ở Bắc Kinh, Ninh Dương cùng một người đàn ông tình tứ như vợ chồng, vì người đó mà kiên quyết từ chối tình cảm của anh. Nam nhân đó bây giờ ở đâu rồi? Tại sao lại bỏ mặc Ninh Dương trong lúc này? Ninh Viễn nắm chặt nắm đấm, vành mắt đỏ lên, hằn lên vài tia máu. Anh siết chặt vòng tay ôm người kia thật chặt, không nghĩ đến cậu cũng ôm lại anh. Khóe môi xuất hiện nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Gương mặt lúc này xinh đẹp lại quyến rũ đến động lòng, không khỏi làm anh điêu đứng. Ninh Viễn giống như không kiểm soát nổi bản thân, lý trí dần xa rời, mái đầu cúi xuống rồi lại cúi xuống sâu hơn. Cảm giác mềm mại ngọt ngào trong giây phút khiến Ninh Viễn ngây ngất, nhanh chóng mút vào cánh môi kiều diễm kia như đang ăn một cây kẹo ngọt ngào. Đầu lưỡi vươn vào khoang miệng ấm nóng, dịu dàng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, hút lấy mật ngọt, vụng về đảo quanh một lượt, nếm hết hương vị của người kia. Ninh Viễn thật không nghĩ nụ hôn đầu của anh lại tuyệt vời đến như vậy. Cả đối tượng là cảm xúc đều giống như trong tưởng tượng của anh. Anh điên cuồng hôn vào, cướp lấy hơi thở của đối phương, tham lam tận hưởng xúc cảm mê huyễn ở trên môi. Thật ngọt ngào, thật gây nghiện. Ninh Viễn càng hôn càng thấy không đủ, nụ hôn lại càng cuồng dã hơn nữa. Bàn tay vươn đến vạt áo của người kia bên dưới luồn vào, hướng đến đầu nhũ căng tức sưng trướng như trái anh đào, chậm rãi nhu niết. Cái tát đầu điếng lôi Ninh Viễn về hiện thực. Đối diện với anh bây giờ là vẻ mặt tổn thương của Ninh Dương, những giọt nước mắt tràn ra ướt đẫm hai bên gối. Anh giật mình gõ gõ trán, ôm lấy người kia rối rít xin lỗi, nhưng lại bị lạnh lùng đẩy ra. Tôi sai rồi Ninh Dương, đừng khóc, tim tôi sẽ rất đau. Sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi đã tin tưởng anh đến thế mà. Ninh Dương nấc lên, gạt đi cái tay đang cố lau nước mắt của mình, ôm mặt khóc nức nở. Ở bên này, Ninh Viễn đã luống cuống đến run cả tay, nơi đáy mắt tổn thương cùng ăn năn tột cùng. Anh đã phạm phải sai lầm quá lớn. Tôi yêu em, Ninh Dương, và tôi đã không kiểm soát được mình. Em quá rồi xinh đẹp. Tôi đã rất ấm ức cùng tức giận. Em liên tục gọi tên Trạch Vũ, tôi không chịu nổi. Đó là người tôi yêu. Ninh Dương gỡ tay ra, nàng đôi mắt ngập nước nhìn Ninh Viễn, trong mắt không có một tia giả dối. Nhưng y đã bỏ mặc em. Ninh Viễn chống người sang hai bên đối diện với người kia, rất cẩn thận để không đụng đến bụng cậu. Anh hiện tại vô cùng tức giận. Sau tất cả những gì y làm với cậu, cậu vẫn một lòng với y. Ngày trước và cả bây giờ, vị trí của y trong tim cậu vẫn không sức mẹ lấy một mảnh. Anh không hiểu đâu, ông ấy không bỏ mặc tôi. Chúng tôi rất yêu nhau. Nên Dương vô lực nhìn lên trần nhà, ngay cả sức lực để khóc tiếp cậu cũng không có nữa. Nói ra những lời này, chính bản thân cậu cũng dũng cảm thấy được giải thoát. Tôi không quan tâm điều đó. Y bây giờ đã có ở bên em, y không thể chăm sóc cho em. Y không biết em đã phải trải qua quãng thời gian vất vả thế nào. Tôi thì khác. Tôi sẽ yêu thương và bảo hộ cho em và cả đứa nhỏ này. Quên y đi, kết hôn với tôi, cả em và con đều sẽ được hạnh phúc. Ninh Viễn. Ninh Dương quan sát ở phía trên, khẽ đưa tay chạm vào sườn mặt tinh xảo của anh, mân mê một chút, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi. So với tức giận, còn lại cảm thấy thương Ninh Viễn nhiều hơn. Ánh mắt chân thành của anh tại thời điểm này khiến cậu thật không cam lòng. Ninh Viễn không hiểu hết câu chuyện. Anh không biết lý do tại sao cậu phải rời đi khỏi Trạch Vũ. Hiểu lầm cái chồng chất hiểu lầm, nên anh lại càng vọng tưởng. Yêu một người không yêu mình chính là bi ai. Ninh Dương không thể để anh lúng sâu về chuyện này thêm nữa. Tất cả bí mật, số cuộc vẫn là nói ra đi. Bắc Kinh, 4 giờ chiều. Cả tập đoàn Trạch Thiên Vũ chìm trong u ám. Hơn nửa năm nay, sếp tổng của bọn họ có tâm sự trong lòng. Mỗi ngày đến công ty không vui vẻ hòa nhã như trước, mà lúc nào cũng mang lên vẻ mặt u sầu. Trong công việc lại càng nghiêm khắc hơn. Thân phận con sâu cái kiến như họ, đương nhiên là lãnh hết bão tố. Người thì đoán già đoán non, người cũng bắt nồi lên hống. Thế nhưng chẳng ai đoán được lý do tại sao. Tình đồn cứ thấy bay đi khắp công ty, từ phòng tài vụ đến phòng nhân sự, thậm chí cả phòng bảo vệ cũng phải gào gấp vui. Trạch tổng vẫn là mang theo mặt than đi làm, cả ngày chẳng thấy được nụ cười ấm áp khi xưa. Đám nhân viên nữ nhiều chuyện lại tụ tập với nhau trò chuyện vô cùng rôm rã. Hai, tôi nhớ sếp tổng dịu dàng ôn nhu ngày trước quá, giờ ngày ấy cứ thế nào ấy. Khác với cô, loại tôi thích là tổng tài mặt than, ngoài lạnh trong nóng cơ. Sếp như thế này là càng hấp dẫn. À, trời đời kiếm đâu ra người vừa giàu có lại vừa đẹp trai như ngày ấy. Gớm, các cô dẹp đi cho tôi nhờ. Người như sếp còn lâu mới để ý đến các cô, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cái quan trọng ở đây là tại sao đột nhiên tính tình của sếp lại thay đổi 180 độ như thế. Theo như kinh nghiệm 10 năm lăn lộn tình trường của tôi, sếp như thế này chỉ có một lý do duy nhất: thật tình. Nữ nhân viên vừa buông xong câu này, cả phòng bất chợt im phăng phắc, ngay cả tiếng máy lạnh chạy o o cũng dị thường rõ ràng. Những nhân viên nam cũng không nhịn được đưa mắt sang nhìn chăm chú, giống như sự chú ý của cả thế giới đang đổ dồn lên người cô vậy. Sau một hồi tĩnh lặng, cả văn phòng như vỡ òa. Nè, tôi hắn rồi nhé, mời đội 30 tệ đây. Sếp bài hoa là có chủ rồi, chúng ta hết cơ hội thật rồi. Các bà này, có khóc nữa, để yên chúng tôi nói chuyện xem nè. Các bà nói xem, người sếp để ý sẽ là người như thế nào? Chắc chắn là một mỹ nữ bốc lửa, xinh đẹp, giàu có, con nhà tài phiệt. Tóm lại, cái gì cũng hơn chúng ta. Hết thật rồi. Một cơn gió lạnh thoảng qua, khi không gian như ngưng động thành một đoàn. Vị tổng tài xoáy khí ngút trời bước vào với vẻ uy nghi đạo mạo thường ngày, không khỏi khiến đám nhân viên đang hỗn loạn giật mình im bặt. Y đưa mắt nhìn quanh một lượt cảnh cáo, rồi đặt cặp tài liệu xuống bàn trưởng phòng, trao đổi với anh ta một chút. Nhất cử nhất động của y đều có hàng chục con mắt dõi theo. Văn phòng yên ắng đến nỗi một tiếng hắt hơi như mèo kêu của nữ nhân viên cũng thu về cho cô ta cả chục cái lườm nguyết thiếu thiện cảm. Trạch Vũ xong việc liền rời đi, bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài thường thường. Y trở về phòng mình, ngã người ra ghế đầy mệt mỏi. Nắng chiều theo ô kính chỉ vào phòng nhớ một màu nhàn nhạt. Khung ảnh bên ngoài vẫn như cũ, đẹp đến vô tình. Dưới con mắt của Trạch Vũ mang lên sắc thái u buồn lạnh lẽo. Những đoạn ký ức quay ngược trong tâm trí làm y ong ong cả đầu. Đôi mắt tự giác nhắm nghiền lại, mong dịu bớt cơn choáng váng bây giờ. Một tia nắng chiếu lên hàng mi cong dài hoàn mỹ của Trạch Vũ, gương mặt tinh xảo tựa như một bức tuyệt tác của tạo hóa, đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời. Bất quá giữa hai chân mày không giấu nổi bi thương, không khỏi mang đến ấn tượng bất đồng. Y ngồi nghỉ một chút trước khi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Điện thoại reo làm y có chút uể oải. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Rất hân hạnh được nói chuyện với ngài, Trạch tổng. Tôi là Trình Nhân Viễn. Cái tên quen thuộc dần lên cảm giác ngờ ngợ trong lòng y. Chính Trạch Vũ cô không hiểu nổi tại sao mình lại khẩn trương như bây giờ. Cậu gọi cho tôi có chuyện gì? Là về Ninh Dương. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói bằng giọng chắc nịch, không khỏi khiến Trạch Vũ có đôi chút mất bình tĩnh. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới gọi điện cho ngài. Tôi mong rằng ngài có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, yêu thương em ấy thay cả phần của tôi nữa. Cảm ơn cậu. Trạch Vũ chạy như bay ra khỏi văn phòng, đôi chân giống như một thêm cánh. Chẳng may chốc đã đưa y xuống bãi đổ xe của công ty. Y nhanh chóng cởi bỏ áo vest và cà vạt ném sang ghế ngồi bên cạnh, sốc sắng đến luống cuống cả tay chân. Chiếc siêu xe lao vọt đi vào dòng xe cộ đông đúc hướng ra ngoại thành, lao vun vút trên con đường quốc lộ. Trạch Vũ nhận được cuộc gọi đến vội vã nhấn nghe, thanh âm lộ rõ sự khẩn trương. Ba, sao ba không về nhà? Ba đã tìm được địa chỉ của Ninh Dương rồi, ba đang đến nơi đó đây. Thôi vậy hả ba? Ba ba đưa cậu ấy về đi, còn nhớ cậu ấy lắm. Thiếu niên vui mừng nói. Được, ba sẽ mang Ninh Dương về, còn cứ đợi ở đó. Chúc ba thành công. Nhận được câu khích lệ của con trai, Trạch Vũ cảm động đến sung cả tay. Còn trẻ y cuối cùng cũng hiểu ra rồi, nó đã chấp nhận Ninh Dương. Con đường phía trước của y và Ninh Dương sau cuộc cũng đã tan sương mù. Hạnh phúc cả đời của bọn họ giờ đã nằm trong tay y rồi. Khi chiếc xe lăn bánh đi trên đường, y nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, những khó khăn mà bọn họ đã gặp phải, và cả những chuyện của tương lai nữa. Y đã đánh mất Ninh Dương một lần, y tuyệt đối sẽ không đánh mất một lần nữa. Trạch Vũ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Lái chiếc xe đến đúng nơi mà Ninh Viện đã nói, y mất vài vòng đánh xe mới đến được địa chỉ nhà mình cần tìm. Trời bây giờ cũng đã tối, trong nhà có ánh đèn ấm áp truyền đến cho y thật nhiều hy vọng. Trạch Vũ ra khỏi xe, chạy đến bên thềm nhà, vuốt ngực một chút để điều hòa hô hấp. Vợ y đang ở cách y chỉ một cánh cửa thôi. Niềm hạnh phúc của cuộc đời y chỉ còn cách y một gang tay. Y đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, trong giây phút cố gắng lắm mới không rơi lệ. 46 năm dài đổi lại bằng một khoảnh khắc. Trạch Vũ sung sung đưa tay nhấn chuông cửa, trái tim trong lòng ngực đập từng hồi dục dã. Cảm giác này y không thể nhầm được, chỉ khi ở gần Ninh Dương y mới khẩn trương thế này. Người bên kia cánh cửa chính là Ninh Dương của y, người y mong ngóng suốt bao đêm dài. Cánh cửa mở ra cùng với niềm hạnh phúc vỡ òa.